Lưu Manh Lão Sư, chương 919, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh cười nói Kim Ngưu thôn trưởng ngươi hiểu lầm chúng ta lại đây không nhớ ngươi nhóm chiêu đãi phí chính phủ là có cho chúng ta chiêu đãi phí nếu chúng ta tại các ngươi trong thôn ăn cơm chúng ta còn muốn cho các ngươi chiêu đãi phí. Thật sự, Kim Ngưu nói, đương nhiên là thật sự ngươi không tin có thể hỏi một lần Kim Đại thôn trưởng. Trần Thiên Minh nói, Kim Ngưu trắng Kim Đại liếc mắt một cái nói Kim Đại nói chuyện giả đắc muốn chết ai mới tin hắn a. Kim Đại khí căm phẫn nói Kim Ngưu ngươi không tin ta nhưng phải tin lãnh đạo đồng chí lời nói ngươi không phải rất có bản lĩnh rất ngưu sao. Có bản lĩnh ngươi ngưu cấp lãnh đạo đồng chí nhìn, Trần Thiên Minh thấy này hai cái vốn còn có cừu thôn trưởng vừa thấy mặt tựu nói to vội vàng khuyên nhủ tốt lắm các ngươi không cần nói to Kim Đại thôn trưởng ngươi trở về đi. Kim Ngưu thôn trưởng đây là chính phủ yêu cầu chúng ta cũng không có cách nào hy vọng ngươi có thể phối hợp một lần mang bọn ta đến thôn dân ra chỉ một vài tư liệu tổng điều tra sẽ không ảnh hưởng các ngươi cái gì thời gian. Dù sao chúng ta tới đây lý ba ngày có rảnh chúng ta phải đi tổng điều tra một lần không chậm trễ mọi người thời gian. Kim Ngưu nhìn Trần Thiên Minh một hồi sau đó không thể nề hà địa gật đầu nói được rồi các ngươi cùng ta rời đi lần trước kế hoạch hóa gia đình người đến cũng chỉ là đi qua cầm thôn chúng ta chiêu đãi phí cùng với phạt một vài tiền bước đi người. Kim Đại đối Trần Thiên Minh nói đồng chí ta đi về trước ngươi muốn tra cái gì tựu tra không nên khách khí nếu có người dám đối với các ngươi như thế nào ta ngựa trên dẫn người tới cứu ngươi hơn nữa kêu đồn công an người lại đây bắt người. Trần Thiên Minh nói ngươi trở về đi, ngày mai buổi sáng ta rồi đến các ngươi Kim một thôn. Tuy rằng Trần Thiên Minh không biết này hai con thôn na con thôn có vấn đề nhưng từ trước kia đích tình báo đến xem liền đặc công người lại đây cũng không có cách nào đồn công an người đến lại có gì hữu dụng đâu. Vì thế Kim Ngưu mang theo Trần Thiên Minh bọn họ vào thôn. Bất quá Kim Ngưu không có như thế nào cùng Trần Thiên Minh nói chuyện hắn chỉ là ở phía trước đen nghiêm mặt giống như phi thường không tình nguyện Trần Thiên Minh bọn họ vào thôn tổng điều tra dường như. Tới rồi một nhà Kim Ngưu đối bên trong nói có ai không? Có người tựu ra qua để trong huyện tới đồng chí kiểm tra xuống. Qua một hồi lâu nhà lầu bên trong đi ra hai người một cái lão nhân một cái năm tuổi tả hữu tiểu hài tử. Kim Ngưu cái gì kiểm tra a? Lão nhân kia đối Kim Ngưu nói. Dân cư tổng điều tra a thúc ngươi bắt ngươi ra hộ khẩu bản đi ra để người ta nhìn xuống. Kim Ngưu đối lão nhân nói. Lão nhân lại tập tễnh địa đi vào bên trong phòng xuất ra một quyển hộ khẩu bản. Vưu Thành thực tiếp nhận hộ khẩu bản vừa thấy ngay lúc đó nhà này có ngũ miệng ăn lão nhân kia con lớn nhất cùng với đại con dâu tiểu nhi tử đều không ở nhà. Lão nhân ra người con lớn nhất đại con dâu cùng với tiểu nhi tử đi nơi nào? Vưu Thành thực hỏi lão nhân, đến trong đất làm việc dáng vẻ không giống như các ngươi a như vậy có rảnh mỗi ngày đến nơi khác chơi. Lão nhân tức giận nói. Trần Thiên Minh bọn họ đơn giản hỏi một vài tình huống còn tới trong phòng nhìn một lần gia đình hoàn cảnh thấy lão nhân kia hỏi gì cũng không biết cũng hỏi cũng không được gì đành phải rời đi nhà này khi đến một nhà. Nhưng là cái khác ra cũng là như thế không phải khiếm tam, bốn. Góc truyện audio.com, người chính là khiếm một hai người không có một nhà người là đủ. Vưu Thành thực nhìn có điểm căm tức Kim Ngưu thôn trưởng các ngươi thôn người là chuyện gì xảy ra. Người ta Kim một thôn từng nhà mọi người ở nhà chờ chúng ta đi kiểm tra các ngươi thôn người như thế nào thiếu nhiều như vậy. Ta làm sao biết, đồng chí chúng ta là dân quê chính là muốn xuất ngoại làm việc bằng không chúng ta đều đã đói chết. Kim Ngưu cao có nói, chúng ta đây buổi tối lại đến đi sao khi đó người hẳn là đủ đi. Bầy Vận Văn nói, buổi tối, Kim Ngưu cười lạnh một tiếng buổi tối các ngươi cũng đừng có đến đây mọi người phạm một thiên địa sống đều mệt mỏi muốn chết một cơm nước xong đi nằm ngủ cảm giác các ngươi đã tới chúng ta cũng không có thời gian tiếp đón các ngươi. Vưu Thành nói thật đạo chúng ta đây tổng điều tra làm sao bây giờ? Ta làm sao biết các ngươi? Kim Ngưu quay sang không nhìn Trần Thiên Minh bọn họ, người như vậy là cố ý Bầy Vận Văn tức giận nói. Ta không có cố ý nếu ta là cố ý lời nói ta xong rồi thôi muốn cùng các ngươi từng nhà tiêu sái thôn chúng ta không cùng Kim một thôn giống nhau bọn họ cả ngày chơi bời lêu lổng không có vấn đề rồi làm chuyên làm một vài vô ích chuyện tình. Chúng ta lại là dựa vào máu của mình mồ hôi vất vả kiếm tiền các ngươi xem bọn hắn thôn theo chúng ta thôn dung thôn mạo tựu không giống với lúc trước. Kim Ngưu cũng không sợ hãi địa lớn tiếng nói. Trần Thiên Minh khoát tay nói mọi người không cần nói to chúng ta tái đi xem cái khác ra đi sao. Kim Ngưu thôn trưởng chúng ta cũng là vì chính phủ công tác nếu mặc kệ sống vốn không có cơm ăn. Các người cũng không dễ dàng phải làm việc cho nên hy vọng mọi người có thể nhiều hơn thông cảm mọi người cho nhau nhân nhượng xuống. Kim Ngưu nghe Trần Thiên Minh nói hắn như vậy cũng hiểu được có chút ngượng ngùng hắn nghĩ nói như vậy đi ta khuya hôm nay tái cùng những người khác nói một lần xem bọn hắn ngày mai có thể hay không các ngươi ngày mai lại đến xuống. Kìa, cảm ơn Kim Ngưu thôn trưởng Trần Thiên Minh cười nói. Không có gì hay tạ ơn, chỉ cần các ngươi chính phủ không khi dễ chúng ta dân quê là được rồi. Kim Ngưu chưa cùng Trần Thiên Minh cười, hắn lại cùng Trần Thiên Minh bọn họ đi rồi vài ra, bất quá kết quả hay trước mặt mặt giống nhau rất nhiều trung niên nhân không ở nhà. Trần Thiên Minh nhìn thời gian liền đối với Kim Ngưu nói, Kim Ngưu thôn dài thời gian không còn sớm, chúng ta cũng phải đi về ngươi nhóm nơi này đường không thật là tốt đi. Kỳ thật chúng ta nơi này đường còn thật là tốt đi, chỉ cần không phải trong lòng có quỷ hoặc là muốn làm quỷ người là sẽ không xuất hiện có vấn đề gì. Kim Ngưu đột nhiên toát ra một câu, ngươi đây là ý gì? Vưu Thành thực tức giận nói, không có ý gì, chỉ nói là nói mà thôi, các ngươi đi thôi ta không tiễn. Kim Ngưu nói xong liền dẫn khóa vàng hồi trong thôn đi. Bầy Vận Văn đi đến Trần Thiên Minh bên người nói, lão sư chúng ta hiện tại như thế nào? Nơi này khó mà nói trở về rồi hãy nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, hắn hiện nay tiên đi rồi một ngày giống như ngay lúc đó một chút vấn đề lại giống như uổng công một chuyến. Trần Thiên Minh bọn họ ra đi ra bên ngoài liên hệ với Phùng Nhất Hành bọn họ, sau đó đi đường đi đi ra bên ngoài có xe lại đây đón bọn họ đi trở về. Trở lại bí mật của bọn họ doanh địa, Trần Thiên Minh bọn họ tựu ngựa trên ngồi cùng một chỗ thương lượng hôm nay sự tình. Lão sư các ngươi ngay, góc chuyện audio.com, lúc đó cái gì không có. Phùng Nhất Hành sốt ruột hỏi Trần Thiên Minh, cũng không có cái gì, Trần Thiên Minh đem hôm nay tổng điều tra tình huống cùng Phùng một hồi bọn họ nói. Các ngươi đâu ở bên ngoài ngay lúc đó cái gì không có. Cũng không có ngay lúc đó cái gì, chúng ta ở bên ngoài đứng một ngày buồn đắc muốn chết. Bất quá chúng ta giống như cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng chúng ta vừa rồi không có ngay lúc đó cái gì, có thể là ảo giác mà thôi. Phùng Nhất Hành nói, Trần Thiên Minh chính xác nói, Nhất Hành không thể nói như vậy, này Kim một thôn cùng với Kim nhị trong thôn khẳng định có vấn đề. Chúng ta hôm nay đi một ngày tiền mặt, một thôn trường thái độ hảo đắc muốn chết, Kim nhị thôn trường thái độ tồi đắc muốn chết, thả bọn họ đều nói bậy. Còn có cái kia cái gì Kim Co Long trước kia chỗ ở cũng kỳ quái, nghe nói chuyện ma quái. Vưu Thành thực nhỏ giọng nói. Còn lại Kim Đại nói Kim Ngưu buôn lậu, Kim Tiểu Muội nói Kim Đại không là người xấu, giống như loạn thất bát tao dường như làm cho người ta đoán không ra. Bầy Vận Văn nói, xem ra chúng ta ngày mai muốn thay đổi một lần, sáng mai chúng ta đi trước Kim Nhị Thôn sáng sớm, phòng chừng bọn họ còn không có ra đi làm việc trước nắm giữ một lần Kim Nhị Thôn tình huống. Hiện tại Kim Nhị Thôn tình huống rất đặc biệt, bọn họ hình như là cố ý không cho chúng ta điều tra dường như. Trần Thiên Minh nghĩ nói, Vưu Thành nói thật, đạo kia Kim một thôn đâu? Chúng ta không cho Kim Đại đi theo bên người, chúng ta đi hiểu rõ tổng điều tra, tìm cơ hội hỏi một lần Kim Tiểu Muội, cùng với tìm kiếm một lần nàng ra ra trước kia phòng ở. Còn lại có thể hỏi một lần người trong thôn bọn họ có không có nghe được chuyện ma quái chuyện tình. Trần Thiên Minh nói, lão sư ta sợ chúng ta ba ngày nay cha không đến sự tình gì đi ra, Vưu Thành thực lo lắng nói. Có này khả năng, nếu như vậy không được lời nói chúng ta đây chỉ có thể là chính mình đương nhị tại trong thôn nán lại, ta cũng không tin này đặc vụ không nóng nảy hướng chúng ta xuất thủ. Trần Thiên Minh nói, Phùng Nhất Hành lắc đầu nói, lão sư các ngươi chỉ có 5 người vào thôn rất nguy hiểm a, đến lúc đó các ngươi bị người giết chết cũng không người nào biết. Lần trước cái kia chút đặc công tựu là như thế, rõ ràng là vào thôn nhưng người trong thôn người nói không có chứng kiến bọn họ, chúng ta đi vào siêu thôn cũng không có tìm được người, thôn này thật sự là tà môn. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp tiêu xái, chúng ta đi ăn cơm tắm rửa ngủ, Minh Thiên chuyện tình ngày mai tái xử lý. Trần Thiên Minh nói, còn có lưỡng thiên địa thời gian tổng điều tra, nếu 2 ngày này qua Trần Thiên Minh bọn họ vốn không có lấy cớ ở lại trong thôn. Vì không cho Vưu Thành thực bọn họ lo lắng, Trần Thiên Minh đành phải thầm suy nghĩ biện pháp. Ban đêm thiên thượng ánh sao tinh tại chợt lóe địa nháy ánh mắt. Kim một thôn trang bao phủ một tầng tấm màn đen, người ta đã tắt đèn tiến vào mộng đẹp. Tại kim cầu ra ly ba tiền lòe ra một bóng người. Chó đen thấy có người nhảy vào ly ba cũng không có phệ nó, phe phẩy cái đuôi hướng bóng người kia đi đến. Là ai? Trong phòng truyền ra kim cầu thanh âm trầm thấp, là ta, bóng người kia nhỏ giọng nói. Kim cầu cầm đèn pin đi ra, đèn pin quang đánh vào bóng người trên mặt là kim một thôn trường Kim Đại. Có chuyện gì không? Kim cầu hỏi Kim Đại, lão bà ngươi chưa ngủ sao? Kim Đại dâm đãng ánh mắt quang, mới vừa, góc chuyện audio.com. Nằm ngủ, Kim Cầu nói. Vậy ngươi đi vội của ngươi, ta tìm lão bà ngươi đi. Kim Đại nói xong liền hướng trong phòng đi đến. Kim Cầu nghe Kim Đại nói hắn như vậy ngồi xổm người xuống sờ một lần chó đen đầu, sau đó đứng lên thân nhảy ra ly ba biến mất tại tấm màn đen trong. Kim Cầu bên ngoài là ai a? Trong phòng truyền ra A Hoa tiếng hỏi. Kim Đại vào trong phòng cũng không nói lời nào, hắn hướng trên giường A Hoa đánh qua tới, bổ nhào vào A Hoa trên người, sau hắn một bên thân A Hoa một bên vuốt A Hoa đầy đặn. Tô Phong: Kim Cầu, ngươi còn không có chơi đủ sao? Vừa rồi ngươi chơi hoàn sau đều nói mệt mỏi không nghĩ chơi lần thứ hai. A Hoa thanh âm lộ ra nén giận. Kim Đại mại là không có lên tiếng, hắn ngôi sao đem một bàn tay thân giảng A Hoa quần áo giáp mặt, dùng sức địa nắm bắt của nàng. Tiểu Anh Đào tay kia thì bắt đầu xả A Hoa quần đùi. Ngươi không phải Kim Cầu. A Hoa cảm giác được người nam nhân này không phải là của mình lão công, sau vội vàng đứng lên tức giận nói: Kim Đại, sao ngươi lại tới đây? Kim Cầu đâu? A Hoa cũng nhận ra Kim Đại đến đây. Tiểu Tâm Can, ta nghĩ ngươi cho nên ta đã tới rồi. Kim Đại nụ cười dâm đãng. A Hoa, Tô Phong chính là hảo, sờ sờ đắc hắn lên một lượt có vẻ. Kim Cầu đi làm việc, hắn không ở ta đến ngươi chơi đùa. Cách chương.